chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, tiểu y tá lừa. Cái này một khúc tuy nhiên cũng là Mộng Lộ thường xuyên ca hát, nhưng lại cùng lúc trước phong cách đại khác nhiều. Mộng Lộ ca hát luôn luôn là sống động bên trong mang theo cuồng dã bên trong mang theo gợi cảm. Hôm nay tiếng ca lại tràn ngập một cỗ yên tĩnh cùng xa xăm, cho người ta một loại hư không núi tiếng chim cảm giác. Nếu như nói Mộng Lộ tiếng ca giống như là một đóa yêu diễm mẫu đơn, như vậy cái này một khúc phong cách cũng là một gốc hoa lan trong cốc vắng. Một khúc xong, tất cả mọi người còn đắm chìm trong cái kia tiếng hát tuyệt vời bên trong. Không giống Mộng Lộ mỗi lần hát còn về sau, đều là như sấm sét tiếng khen, rất cảm ơn mọi người. Không biết mọi người có thích hay không Mộng Lộ tiếng ca đâu. Thẳng đến Mộng Lộ âm thanh vang lên, chúng fan mới từ ngây ngất bên trong lấy lại tinh thần. Ưa thích, rất ưa thích, Mộng Lộ tiếng ca quá êm tai. Mộng Lộ, chúng ta yêu ngươi. Tiếng gào thét, tiếng hò hét, liên tiếp liên miên, nhiệt tình người xem quả là nhanh muốn nổi điên. Muốn không phải hiện trường có vô số bảo an, đoán chừng tràng diện đã sớm mất khống chế. Mộng Lộ nhấc nhấc tay, ra hiệu mọi người an tĩnh, sau đó từng chữ nói ra nói. Thế nhưng là, vừa mới bài hát này cũng không phải là Mộng Lộ hát nha. Soạt, mọi người một mảnh xôn xao. Cái gì? Không phải là Mộng Lộ hát? Đó là ai? Trừ Mộng Lộ, còn có thể là ai có thể hát dễ nghe như vậy? Mộng Lộ tại cùng chúng ta nói đùa đâu? Tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc biểu lộ, nếu như vừa mới ca hát người không phải là Mộng Lộ, cái kia là ai đâu? Mộng Lộ cười thần bí, hiện tại cho mời chúng ta lớn nhất thanh thuần có thể thích mỹ nữ ca sĩ Y Dương lên sân khấu. Ca ca ta sợ, nghe được Mộng Lộ gọi mình, tiểu y tá một mặt khiếp nhược nhìn về phía Vương Đại Đông. Vừa mới ca hát là ở phía sau đài, nàng đều có chút luống cuống, hiện tại muốn nàng đi tiếp tân, tự nhiên sợ hãi. Đừng sợ, có ca ca tại. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa bóp tiểu y tá yếu đuối không xương tay nhỏ, cổ vũ nói ra. Cuối cùng, đỏ mặt giống bàn ủi một dạng tiểu y tá bị Vương Đại Đông đẩy lên sân khấu. Vừa mới bài hát này thực là Y Dương hát. Y Dương, cảm tạ ngươi mang cho mọi người như vậy mỹ diệu ca khúc. Mộng Lộ tựa như là một vị đại tỷ tỷ một dạng, thân mật lôi kéo tiểu y tá tay, giơ lên, hoa, vừa mới ca là tiểu mỹ nữ này hát. Y Dương là ai? Không có nghe qua, ngươi đây thì lạc hậu đi. Liền Y Dương cũng không biết. Y Dương giống như Mộng Lộ, cũng là quốc tế đang hot ca sĩ đây. Lúc này có yêu mến thổi phồng người thổi phồng đến, thực hắn căn bản không biết có Y Dương nhân vật như vậy. Y Dương, Mộng Lộ chúng ta yêu ngươi. Có lẽ là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân. Gặp Mộng Lộ cùng Mộng Lộ như thế thân cận, Mộng Lộ não tàn fan lại bắt đầu thét lên. Đối mặt với đám fan hâm mộ điên cuồng gọi, tiểu y tá kích động sắp nói không ra lời. Nàng theo tiểu mộng tưởng cũng là làm một tên ca sĩ, muốn tại có trên 10.000 người trên sân khấu ca hát, sau đó đến mọi người tán thành, là thật hiện lý tưởng mình, báo đáp thi điện ảnh và truyền hình học viện, nhưng lại tại kiểm tra sức khỏe thời điểm bị tra ra có tiên thiên tính bệnh tim. Cuối cùng hết thảy tan thành bọt nước, ban đầu vốn cho là mình không biết lúc nào thì chết tại trong bệnh viện. Sau đó Vương Đại Đông xuất hiện, như kỳ tích trị tốt chính mình bệnh tim. Hiện tại, càng làm cho chính mình tròn tại sân khấu lớn dâng tấu chương diễn mộng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Tiểu y tá kém chút kích động khóc, tại lại đài nhìn lấy đây hết thảy. Vương Đại Đông trong lòng không biết là đổi cao hứng hay là nên khó chịu. Từ giờ khắc này, tiểu y tá xem như đi đến ngôi sao con đường này. Về sau sẽ ra đĩa nhạc, nói không chừng còn biết diễn kịch, cùng khác nam diễn viên hôn môi, thậm chí giường, kịch, ngẫm lại Vương Đại Đông thì có chút buồn bực, còn đang suy nghĩ logo quảng cáo sự tình. Mộng Lộ đi đến Vương Đại Đông bên người, đối với ngẩn người Vương Đại Đông nói, là một cái diễn viên, Mộng Lộ am hiểu biểu diễn, tự nhiên cũng am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Ta nói hiện tại những thứ này đạo diễn có phải là có tật xấu hay không a? Làm sao mỗi bộ phim bên trong đều có hôn hí, đều có giường, kịch, chẳng lẽ rời đi những vật này? Điện ảnh cũng không phải là điện ảnh, truyền hình cũng không phải là truyền hình sao? Vương Đại Đông có chút buồn bực nói ra, ngươi đi nói với đạo diễn ta, nói với ta có làm được cái gì? Mộng Lộ chớp mỹ lệ mắt to. Đạo diễn có đạo diễn yêu cầu, các ngươi có thể không tiếp thụ nha. Vương Đại Đông một mặt không vui, gặp Vương Đại Đông thủy chung canh cánh trong lòng bộ dáng. Mộng Lộ tức giận lắc đầu, một thanh ôm lấy Vương Đại Đông cổ. Vương Đại Đông giật nảy cả mình, coi là Mộng Lộ muốn hôn hắn. Bất quá chờ nửa ngày, cũng không có đợi đến nữ thần hôn. Chỉ gặp Mộng Lộ tại miệng hắn hơi hơi nhếch lên, làm một nụ hôn động tác, nhưng cũng không có hôn hắn, mà chính là hôn hắn bên trái không khí. Mộng Lộ buông ra Vương Đại Đông, cười nói, hiện tại đã biết rõ đi, chúng ta đập hôn, kịch, thậm chí là giường, kịch, thực đều không phải là thật, chẳng qua là sai chỗ mà thôi, thật, biết là chuyện như vậy. Vương Đại Đông nhất thời cảm thấy tâm tình thoải mái không ít. Lừa ngươi, Mộng Lộ trợn mắt chừng một cái, cười nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi làm gì để ý như vậy ta đập hôn hí? Bởi vì ta nữ nhân, người khác cũng không thể đụng. Vương Đại Đông bá khí nói ra, Mộng Lộ nghe vậy khanh khách một tiếng. Thật là một cái hẹp hòi ra hỏa. Trên sân khấu, tiểu y tá bị nhiệt tình tăng vọt phen buộc, hát một bài, lại một bài. Nếu như nói, lúc trước đám fan hâm mộ ưa thích tiểu y tá, có rất lớn trình độ là bởi vì Mộng Lộ. Như vậy hiện tại, tiểu y tá đã hoàn toàn đạt được đám fan hâm mộ tán đồng. Nàng đã dùng nàng rung động lòng người giọng hát chinh phục tất cả mọi người. Đây chính là nhân khí vận. Nếu như Lý Y Dương không có gặp phải Vương Đại Đông, nàng bệnh tim liền sẽ không bị chữa cho tốt, sẽ không đi điện ảnh và truyền hình học viện, sẽ không bị điện ảnh và truyền hình học viện cự tuyệt. Nếu như không phải là bị điện ảnh và truyền hình học viện cự tuyệt, có lẽ thì sẽ không gặp phải Mộng Lộ, mà lại coi như gặp phải Mộng Lộ. Nếu như không phải Vương Đại Đông cùng Mộng Lộ có nổi bật quan hệ, cũng sẽ không có cơ hội này tại trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện mình. Vương Đại Đông cũng là Lý Y Dương khí vận. Trên thế giới này so Lý Y Dương ca hát êm tai, so Lý Y Dương dung mạo xinh đẹp nữ nghệ người nhiều không kể xiết. Có thể cũng không phải là mỗi cái nữ nghệ sĩ đều có thể đỏ. Có nữ nghệ sĩ nỗ lực cả một đời, thậm chí không tiếc tại ống kính trước bại lộ chính mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể không có tiếng tăm gì. Cuối cùng hồng nhan già đi, không lưu di hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc. Nếu như là dựa vào Lý Y Dương chính mình, coi như nàng không có có bệnh tim, muốn đi đến bây giờ một bước này, có lẽ phải bồi đầu hói chủ nhiệm ngủ, phải bồi nhà sản xuất ngủ, phải bồi đĩa nhạc công ty người ngủ. Tóm lại, sau ngày hôm nay, Lý Y Dương hướng về nàng mộng tưởng phóng ra một bước dài. Về sau trở thành đang hot ngôi sao chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng không có người nói được rõ ràng. Đúng, có người tin tưởng ngươi nhất định muốn nhận thức một chút. Mộng Lộ đột nhiên một mặt thần bí, đối với Vương Đại Đông nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.